em không muốn lại một lần tổn thương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái thân yêu của anh, lúc trước đã được ăn nuôi nấng tròn trịa đến cỡ nào, thế nhưng bây giờ lại hốc hác đến thế anh nhớ, dường như từ lúc cô phải nhập viện đến nay đều trở nên chán ăn, lại hay thẫn thờ làm anh càng nhìn càng xót xa hơn. Nhóc con, tại sao lại muốn chia tay? Anh cảm thấy dường như mọi hành động của cô đều bỗng chốc khựng lại, còn nhịp tim của cô đập cũng nhanh hơn. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ bệnh viện, thẫn thờ một hồi, rồi một đôi mắt sắt bén nhìn lấy anh. Em mơ thấy, một nửa còn lại của Tuấn Khang là một người khác, mà nếu như em cứ lưu luyến mối nhân duyên với anh ấy, cuối cùng, người đau khổ chỉ có em. Cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ, đáp lại chính là ánh mắt đầy khó hiểu từ anh. Quả thực lời cô nói cũng có chút kỳ lạ đi. Em thật sự tin vào giấc mơ ấy sao? Em tin, cô đương nhiên là phải tin, bởi lẽ cô đã phải dùng cả cuộc đời để trải nghiệm nó, nên chính cô cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Bản thân cô đã phải cố gắng thay đổi số mệnh, nhưng phải chăng ắt phải trả giá. Hôm nay cô và Lâm Phong sẽ đi đến quán coffee mà Tuấn Khang hay đến, vào đúng thời điểm mà anh hay ghé thăm. Cô và Lâm Phong sẽ giả vờ yêu nhau, vậy cứ xem như cô trăng hoa đa tình, bắt cá hai tay đi. Chỉ cần có thể khiến anh ghét bỏ cô. Chỉ là, cô vốn muốn cả hai đến sớm để chốt lại kế hoạch chỉ là đã chờ hơn 10. Mà chẳng thấy tâm hơi Lâm Phong. Nóng lòng, thế là cô cầm lấy điện thoại. Bác sĩ Lâm phải không ạ, sao giờ này anh còn chưa đến nữa vậy? Xin lỗi em, trên tuyến đường có xảy ra tai nạn giao thông làm nơi đây tắt đường, xe của anh chẳng nhút nhích gì được cả. Chắc là đến đó sẽ hơi muộn. Làm sao đây, giọng cô có thêm phần hoang mang, thế nhưng anh vẫn còn nói chưa dứt. Nhưng anh điện báo cho Dương Minh rồi, nghe nói cậu ấy có nhờ người nào đó rồi, em ngồi đó chờ thử xem. Vâng, anh nhớ cẩn thận nha, chào anh. Chào, cô lẳng lặng thở dài, cũng chẳng biết người mà anh hai gấp gáp nhờ đến là ai, liệu có đáng tin cậy hay không. Rồi cuối cùng cũng chỉ biết ngồi đó, ngóng ra cửa mà chờ đợi người nào đó xuất hiện. 3 phút trôi qua, cô khuấy nhẹ ly yaguar dâu tây của mình, trong lòng lại có chút rối ren. Khoảng 10, 20, nữa Tuấn Khang sẽ đến đây rồi. Cô một lòng nữa lại đưa mắt nhìn vào cửa chính, thấp thoáng trông thấy hình dáng quen thuộc. Đây không phải là Tuấn Khang, mà là anh. Hàn Vũ, cô hiểu rất rõ, trái tim tại sao lại đập lên rộn ràng như vậy. Chỉ còn biết cố gắng tự nhủ với bản thân mình, người mà Dương Minh nhờ sẽ không là anh. Thế nhưng, ông trời rất biết cách trêu ngươi. Bàn của cô đương nhiên rất thuận mắt cho nên anh nhanh chóng tìm thấy được cô ngay. Xin lỗi, đã để em phải chờ. Anh nở một nụ cười nhẹ, rất ôn nhu, rất đẹp, lòng cô cũng trở nên rất nặng nề. Cô dường như cảm thấy có thứ gì đó đang nghẹn ở cổ họng mình, nhưng, vẫn cố gắng nói ra từng câu từng chữ. Trong lòng vẫn còn le lói tia hy vọng, là Dương Minh kêu anh đến sao? Thế nhưng anh lại một lần nữa dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của cô. Đúng vậy, chuyện tình cảm của em quả thật rắc rối đi. Quả thật, giọng cô nói ra, rất khẽ. Nhưng, cô nhanh chóng thay đổi thần sắc khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất có thể. Bởi vì cô muốn thực hiện kế hoạch hoàn mỹ này. Chúng ta, hay là bắt đầu từ đây luôn đi. Anh cũng nên gọi thứ gì đó đi chứ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cô, rất đẹp. Nhưng nó có bao nhiêu phần thật lòng, anh quả thật nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gọi cho mình một ly latte, trên mặt ly còn vẽ một họa tiết xinh xắn. Thói quen dùng latte của anh, mãi vẫn không thay đổi. Cô tựa nhẹ vào anh, thoạt nhìn y như một cặp tinh nhân thân mật. Tiếng cô thì thầm rất nhỏ, dường như chỉ vừa đủ lọt vào tai anh, mà dường như lại là không muốn Tuấn Khang phải nghe thấy. Anh có phải cảm thấy em có chút kỳ lạ hay không? Anh vô duyên vô cớ bị kéo vào một vở kịch tình cảm, mà lại còn là vở kịch vô cùng phiền phức. Đương nhiên phải làm người ta ngạc nhiên lại khó hiểu rồi. Cô tựa vào vai anh, nên thoạt nhiên cũng không thể thấy được cái nhếch môi đầy thú vị ấy. Từ lúc gặp lần đầu tiên cho đến nay, em chẳng lúc nào lại không kỳ lạ cả. Cô nhẹ mỉm cười, miệng cười bao nhiêu, lòng nặng trĩu bấy nhiêu. Lời anh nói quả nhiên vẫn bá đạo như vậy, nhưng ý tứ trong câu nói ấy, đúng là chẳng sai tí nào. Bây giờ là ngày mấy ấy nhỉ? Cô cũng chẳng để ý tới thời gian, nhưng nãy giờ cứ thấy nhân viên chụp hình miễn phí cho khách hàng, thường là gia đình hoặc tình nhân, thì trong lòng có chút khó hiểu. Có lẽ, sắp tới một ngày lễ nào đó, cô nhóc này, em thật là... Anh đưa tay bẹo má cô, rồi nhìn theo ánh mắt cô mới phát hiện ra việc chụp hình miễn phí ấy. Hôm nay là 19, 12 rồi, đã sắp tới Giáng sinh rồi. À, giọng cô cất thật khẽ. Xem ra Giáng sinh năm nay, em phải một mình nếm trải trong cô đơn rồi. Nãy giờ tay cô cũng nắm hờ lấy cánh tay anh. mà giờ đây anh đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Yên tâm, có anh ở bên em. Không hiểu sao, lúc này cô nghe lời anh nói quả thực có chút buồn cười. Không phải do hạnh phúc mà là có một chút trớ trêu, lại cũng chẳng biết là lời thật lòng hay là lời hoa mỹ trong vở diễn. Cô dựa vào tấm gương nhỏ trên cửa sổ, vừa thuận mắt nhìn thấy Tuấn Khang đang bước vào trong quán. Vị trí này cô cũng là tới sớm để chọn, vừa dễ bị nhìn thấy, cũng vừa dễ nhìn thấy vị trí ở cửa ra vào. Anh ấy tới rồi, chúng ta coi như chụp một tấm hình đi. Cùng lúc chị nhân viên phục vụ cũng đi đến chỗ hai người, trên tay, đương nhiên là một chiếc máy ảnh chụp lấy liền xinh xắn. Miệng cũng không khỏi nở một nụ cười xinh xắn. Chào anh chị, hai anh chị quả nhiên là rất xứng đôi. Vậy có muốn chụp một bức ảnh làm kỷ niệm không? Rất nhanh sẽ xong ngay thôi ạ, được. Lời anh nói dứt khoát, chị nhân viên cách cả hai chừng ba bước mà cô và anh cũng chẳng đổi tư thế là mấy. Cô vẫn tựa vào vai anh, hai tay thì lại ôm lấy eo anh. Còn anh cũng choàng nhẹ lên vai của cô, mà trên môi cả hai đều nở lên một nụ cười vui vẻ. Thoạt nhìn từ xa trông họ thật giống như một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc. Còn Tuấn Khang, khi nhìn thấy đương nhiên rất bất ngờ. Cách chương.